Chương 21, ở tới. Ngươi thật là cái gì chưa từng mang trong người sao, ngay cả có thể chứng minh thân phận đồ vật đều không có. Danh Tuyết cho dù gì một cái chờ ánh mắt, đợi hắn đình chỉ đối với thiếu nữ tiếp tục tắc quái sau, chỉ có tiếp tục hỏi. Ngoại trừ thân mặc quần áo bên ngoài, cũng chỉ có cái ví tiền này. Người nào dù gì ở thiếu nữ thân lục lọi một, tìm được nàng nói cái ví tiền kia. Ví tiền là dùng hắc sắc thuộc ra làm, cùng nữ hải tử cầm ví tiền rất không xứng đôi. Dù gì đem tiền bao bên trong đồ đạc từng món một đem ra bày ra, 1.000 nguyên tiền giấy 3 miếng, 4 tấm quá thời hạn CD đánh gãy quyển, 3 trường siêu thành phố mua sắm biên lai cùng với 1 tấm thẻ điện thoại cùng chắc chắn mảnh giấy. Cùng với nói đây là thiếu nữ ví tiền, chẳng nói là đem nhặt được đồ đạc trực tiếp đem ra dùng. Đang phát ra câu này cảm thán thời điểm, dù gì ôn nhu hôn một cái thiếu nữ tóc. Cảm thấy phi thường thoải mái, thiếu nữ hướng về sau tựa vào dù gì thân, làm nũng vậy mà thẳng ấy. Vẫn là giống như trước đây, thích ở thân ta cọ tới cọ lui đây, dù gì trong lòng cười thầm, tay phải tiếp tục nhào nặn động bộ ngực của thiếu nữ, nhìn thảm tạ tạ mì mở mở vật phẩm. Mấy thứ này, cùng thân phận căn bản không quan hệ đi à, ảnh chụp Danh Tuyết chứng kiến kẹp ở tiền giấy giữa ảnh chụp. Là ở trong game tâm dùng tự động cả mạ giặt chiếu cao y chun ở dê loa y kia tranh dán tường ảnh chụp. Nếu như nàng và nàng bằng hưu cùng nhau chiếu nói, từ nàng bằng hưu thân có lẽ sẽ đạt được rất lớn manh mối. Bất quá dù gì có thể không cho là như vậy. Ta muốn hẳn không có đầu mối gì hắn đưa qua này tranh dán tường. Làm hắn hết ý là, thứ này lại có thể là một bộ 12 tấm, thiếu nữ mình chính diện giống như. Ngươi lại còn biết chụp ảnh, dĩ nhiên, lẽ nào ngươi nghĩ rằng ta thật sự là một ngu ngốc sao? Ha hả, dù gì cười che giấu đi qua, Danh Tuyết nhìn những hình này, hỏi. Ngươi không có bằng hữu sao? Những thứ này đều là ta mất trí nhớ sau đó chiếu, thiếu nữ có chút thất lạc trả lời, dù gì cười động một. Bởi vì không có bằng hữu á, ai cần ngươi lo một người đi chiếu vật này, đây cũng quá bi ai đi, bởi vì cô gái ở cái tuổi này tất cả mọi người đi chiếu chứ sao? Đúng đúng, rủ gì đưa tay từ quần áo của cô gái bên trong rút ra, bóc một tờ trong đó tranh dán tượng. Hắc dính vào thiếu nữ cái chán. À, làm cái gì cho ngươi thiếp tiêu ký, thuận tiện ngươi ở đây đường phố hành tẩu. Thiếu nữ đem thiếp ở chán mình tranh dán tượng lần nữa bóc tới. Dùng sức muốn thiếp trở lại ảnh chụp giấy nguyên lai địa phương đi. Tuy là nàng cũng biết thiếp qua một lần tranh dán tượng đã không có gì dính tính, nhưng vẫn là từng điểm đem tranh dán tượng liều mạng thả trở về. Sau đó cẩn thận từng ly từng tí lại đem hoàn chỉnh tranh dán tường ảnh chụp thả lại ví tiền. Ngươi sau này có tính toán gì không a? Nếu mất trí nhớ. Dù gì lại trở về trọng tâm câu chuyện, thiếu nữ chắc hẳn phải vậy trả lời. Thẳng đến ký ức khôi phục trước, ở lại chỗ này. Nói cũng phải, bất quá vẫn là muốn hỏi một cái nhà này đương ra mới được. Đối với đáp án này, cho dù thiếu nữ không nói, dù gì cũng sẽ nói ra. Đương nhiên. Vì pho nở dê ngư a gây nên rối loạn, dù gì vẫn là quyết định hỏi một tạ kỳ cò. Vô vô thiếu nữ cái mông. Được rồi, đến đây đi, chúng ta hiện tại đi về phía ạ kỳ cò xác nhận một, nếu như ở chỗ, nhất định phải cùng cái nhà này chủ nhân chào hỏi mới được đây há, nhưng là bên trong ẩm ướt thật là khó chịu vậy trước tiên đổi đồ ngủ a đi. Thuận A lau một ổ, thiếu nữ nghe lời đứng lên, cởi váy cùng quần lót sau, tiếp nhận Danh Tuyết đưa tới khăn mặt lau chùi thân thể. Thấy nàng mê người bắp đùi cùng cái mông, cùng với hiện lên quan thể, dù gì mặt càng thêm nội trướng, hắn chỉ chính mình mặt, đối với Danh Tuyết nói. Danh Tuyết ta biết rồi, Danh Tuyết gật đầu, đè lại thùy tóc dài, chui ở dù gì trong quần, mở miệng đem dù gì chính là cái kia ngầm vào. Dù gì ôm lấy Danh Tuyết đầu, nhẹ nhàng quất động, ra vào lấy cái miệng nhỏ nhắn của nàng, ở thiếu nữ đổi hảo áo ngủ sau. Còn không có phát tiết ra được dù gì chỉ có thể để Danh Tuyết cho mình thanh lý một, mặc quần và các nàng cùng đi đến rồi lầu. Ở lầu một tại chủ phòng, thu thập xong bộ đồ ăn ạ kỷ có đang ngồi ở bên cạnh bàn ăn uống trà, nghe được Danh Tuyết đưa ra muốn đem thiếu nữ lưu tới thỉnh cầu sau, ngay cả một giây đồng hồ do dự cũng không có. Đồng ý món đó khách phòng ngược lại cũng không, thỉnh tùy ý sử dụng là được ừ, thật tốt quá, có thể tùy ý sử dụng đổi đồ ngủ thiếu nữ vui vẻ nhảy. Chạy về tới lầu 2, chắc là nhìn thuộc với gian phòng của mình đi. Danh Tuyết cũng vừa cười vừa nói thật tốt quá, ly khai châu ngồi theo lầu. Nếu quyết định để thiếu nữ ở đến, một ít gì đó liền phải chuẩn bị một. Ở Danh Tuyết cũng sau khi rời đi, ạ kỳ có mới đúng dù gì hỏi. Ngươi đã nhớ tới cô gái kia thân phận sao? Mơ hồ có chút ký ức, nhưng là không biết tên, ta cũng không dám xác định. Bất quá, địa phương bót cảnh sát sẽ không có thân phận của nàng tư liệu, sở lấy nàng sự tình chỉ cần chúng ta biết là được. Nguyên bản ta còn dự định đi bót cảnh sát hỏi một, ngươi đã nói như vậy, ta thì không đi được, làm phiền ngươi. Giữa chúng ta còn dùng nói những lời này sao? Nói cũng phải dù gì ly khai chỗ ngồi, đi tới ạ kỳ có chỗ ngồi bên cạnh, túi người hôn lên môi của nàng. Ạ kỳ có phản tay ôm lấy dù gì, phun ra phấn lưỡi nhiệt tình đáp lại. Hồi lâu, miệng của hai người môi chỉ có từ từ phân ra, ở giữa dắt một luồng nước bọt chỉ bạc. Dù gì tự tay cởi ạ kỳ có y y, bắt đầu hôn cổ của nàng. Ạ kỳ có ôm dù gì cổ, thấp giọng nói. Không nên ở chỗ này. Ừ, dù gì gật đầu, đem đã xuân tâm nhộn nhạo thiếu phụ bế lên, đi tới bên trong ạ kỳ có trong phòng ngủ, đưa nàng đặt ở giường. Thưởng thức ạ kỳ có gợi cảm quyến rũ thân thể mềm mại, dù gì đói khát nuốt nước miếng một cái, nhanh chóng diệt trừ người y y phục, nhào tới thân thể của hắn, hai tay tham lam ở nàng thân vuốt ve, môi nhiệt tình hôn của nàng mỗi một tấc da thịt. Ạ kỳ có thân thể thành thục vô cùng mềm mại, giống như thủy tố một dạng, nhận lấy dù gì hơi lộ ra thô bạo xâm phạm. Rất nhanh, nàng đã bị lột thành một chỉ tiểu bạch thỏ, dù gì xa nhau bắp đùi của nàng. Sớm đã đói khát khó nhịn thân thể dùng sức đỉnh đầu, trong nháy mắt quán xuyên thân thể của hắn, bắt đầu thật nhanh tùng động. Nhất thời, trong phòng ngủ liền tràn đầy nam nữ hoan ái thở dốc cùng thân thể tiếng đánh. Nửa giờ sau, ở ạ kỳ có thân thỏa mãn phát tiết một phen rủ gì tinh thần sáng láng rời đi ngoại thất, về tới lầu 2. Tiến vào thiếu nữ ngoại thất, gian phòng bên trong bài biện đã bố trí xong, lò sưởi, cái bàn, giường chiếu đợi một chút. Hoàn toàn biến thành một cái có thể để người ta nghỉ ngơi ngủ ngoạ thất. Chứng kiến dù gì tiến đến, đang ở giường vui vẻ lăn lộn, lan qua lăn lại thiếu nữ lập tức trốn danh tuyết phía sau. Không biết danh tuyết đối với nàng nói gì đó, thiếu nữ nhìn về phía dù gì ánh mắt tràn đầy đề phòng. Dục vọng đã tại ạ kỳ có thân đạt được phát tiết, dù gì lần này không có đối với thiếu nữ xuất thủ, mà là đang hai người ngồi đối diện tới. Ừ, gian phòng đã bố trí xong, làm phiền ngươi. Danh tuyết không sao, trong nhà náo nhiệt một điểm, ta cũng rất vui vẻ. Danh tuyết vừa cười vừa nói. Nhưng cũng có cái tên gọi đi, dù cho nàng chỉ có thể muốn đặt tên tới cũng tốt. Dù gì bên cạnh đánh sơn đập, đáng tiếc thiếu nữ một bộ đau đầu dáng vẻ bất đắc dĩ, hiển nhiên vẫn không có nhớ bắt đầu tên của mình. Nhìn nàng khổ não biểu tình, dù gì mọc lên một hài hước xung động. Không làm cái tên rất không có phương tiện, trước hết gọi nàng giết thôn hung tử như thế nào đây? Giết thôn hung tử? Thiếu nữ chỉ nghe âm đọc không có hiểu được, dù gì viết ra chữ Hán cho nàng xem. Ba thiếu nữ mặt biểu tình lập tức thay đổi, từ danh tuyết thân hậu khiêu đi ra, hướng phía dù gì đánh tới. Dù gì tiếp được nàng đánh tới tay, trở tay đưa nàng đặt ở giường, thân thể đè ép đi. Lẽ nào không phải sao, ngươi và giết thôn hung tử tên này không xứng đôi sao? Tiến đến thiếu nữ bên thai, dù gì một bên cắn vành thai của nàng, vừa nói. Ân không phải muốn tên này. Khó nghe muốn chết. Đã như vậy, ta phải cố gắng tranh thủ nhớ tới tên của ta. Thiếu nữ ra sức dùng rằng, ma sát rủ gì trước mặt, để hắn chậm rãi hưng phấn. Nỗ lực nghĩ, muốn một cái khả ái tên.